Chương 796, Thương Lan thẻ khách quý. Chương 796, Thương Lan thẻ khách quý bởi vì đạo đan chịu tải thiên địa đại đạo, là chịu đại đạo tẩy lễ cùng chiếu cố linh đan, tự nhiên nó xuất hiện tỷ lệ cũng vô hạn thấp. Chỉ có những cái kia siêu cấp luyện đan tông môn, đi qua vô số năm tích lũy, mới có thể có mấy viên đạo đan tích lũy. Mà cho dù là có đạo đan, cũng là giữ kín không nói ra, trực tiếp cất chứa, với tư cách là tông môn gia tộc nội tình, chỉ có đến vạn phần lúc cần thiết, mới có thể lấy ra giao dịch. Dược lão sở dĩ thấy được linh đan dĩ nhiên là thượng phẩm mà kinh ngạc nguyên nhân chính là, có thể luyện chế ra thượng phẩm linh đan luyện đan sư, kia cũng có tỷ lệ luyện chế đạo đan luyện đan sư, là lớn nhất tiềm lực, cũng là tối chịu truy đuổi luyện đan sư. Huống chi, hắn còn biết, trước mắt luyện đan sư này chẳng những tuổi không lớn lắm, nhưng ở đan đạo đạt thành tiểu cao đã đạt tới tông sư trình độ, đây tuyệt đối là vô cùng hiếm thấy sự tình, thậm chí so với hiện một khỏa đạo đan tỷ lệ đều muốn thấp vô số lần. Ít nhất phải lão coi như là giả thành tinh tồn tại, trong nội tâm kinh hãi vô cùng, trên mặt lại một bộ phong đạm vân khinh bộ dáng, đem bình ngọc lần nữa phong, thay đổi một loại khác linh đan. Mở ra ngửi một lúc sau, vốn đang hàm chứa nhẹ nhõm sắc mặt chợt bắt đầu chậm rãi trăm năm ngưng trọng lên. Lại càng là nhịn không được nhìn Lục Vũ liếc một cái, trong nội tâm coi trọng lần nữa để thăng một tầng. Nay vài loại bày ở trên mặt bàn linh đan, thoạt nhìn phẩm giai không cao, thế nhưng chất lượng lại tất cả đều là thượng phẩm không nói. Hơn nữa mỗi loại linh đan dược hiệu đều không thể tầm thường so sánh. Chỉ là kia ly vân đan, chẳng khác nào là tu sĩ một cái mạng, nếu là cực phẩm, cho dù là thiên chi cảnh tu sĩ, cũng có thể để cho thương thế tại trong thời gian ngắn khôi phục. Nếu là tuyệt phẩm, vậy lại càng không được, căn bản chính là vật báo vô giá. Hắn không biết trước mắt vị này tuổi trẻ luyện đan tông sư trong tay đến cùng có hay không tuyệt phẩm linh đan, thế nhưng hắn có thể khẳng định, nó trong tay tất nhiên có cực phẩm linh đan. Cái khác ba loại linh đan công dụng mỗi một chủng đều không giống bình thường, chữa trị thần hồn, trừ bỏ độc, đột phá, hắn có thể khẳng định, mặc dù những linh đan này lấy ra đi đập, cũng có thể xuất phi thường tốt giá tiền. Tại đem vài loại linh đan giám định muộn, Dược lão ngẩng đầu nói, này bốn loại linh đan đều vô cùng không sai, đều đạt đến thượng phẩm tầng thứ, với tư cách là ngũ phẩm linh đan, mỗi loại linh đan mỗi một khỏa có thể làm giá 50 trường sinh tệ, không biết đạo hưu muốn đổi lấy ít nhiều trường sinh tệ giá trị kiên định. Hơn nữa đã có thể dùng cho tu luyện, cũng có thể kéo dài thọ nguyên, vĩnh viễn cũng sẽ không bị giảm giá trị. Cho nên Lục Vũ cũng muốn còn nhiều đổi lấy một chút. Vì vậy Lục Vũ trực tiếp lấy ra 4 cái hộp ngọc, mỗi trong hộp ngọc có 10 cái bình ngọc, mỗi trong bình có 10 khối linh đan, cũng chính là một cái hộp ngọc 100 khỏa linh đan lượng. Trên thực tế Lục Vũ luyện chế ra linh đan ngoại trừ thượng phẩm cũng chỉ có cực phẩm, trung phẩm cùng hạ phẩm linh đan là cực nhỏ, lấy Lục Vũ kiếp trước đan tôn kiêu ngạo. Nếu là bình thường luyện đan tới kia xuất ra tới đều là trung hạ phẩm linh đan, cũng không mặt mũi tự xưng đan tôn. Cho dù lấy ra giao dịch, cũng không có khả năng đem trung phẩm cùng hạ phẩm linh đan lấy ra. Đương nhiên, Lục gia những cái kia luyện đan sư liền không nhất định, đối với bọn họ mà nói, hoặc là hạ phẩm linh đan chất lượng không phải là tốt như vậy, thế nhưng là chỉ cần có thể luyện chế ra đó cũng là một phần tài nguyên, cũng có một phần thu hoạch, về phần thanh danh gì gì đó, tạm thời còn chẳng quan tâm. Thấy được Lục Vũ một tia ý thức lấy ra nhiều như vậy linh đan, Dược lão trong mắt tinh quang lóe lên, liền ngay cả bên cạnh nữ trưởng quỹ cũng là chấn động, thượng phẩm linh đan thoạt nhìn chỉ là so với trung phẩm linh đan cao nhất giai, nhưng trên thực tế nó số lượng xác thực hàng trăm hàng ngàn lần thu nhỏ lại. Nếu là luyện chế ra 100 khỏa phổ thông linh đan có thể luyện chế ra một khỏa trung phẩm linh đan mà nói, như vậy 1000 khỏa trung phẩm linh đan mới có thể xuất hiện một khỏa thượng phẩm linh đan, về phần cực phẩm, vậy thật không có cái gì số lượng so sánh. Đều xem vận khí. Vận khí tốt rất nhanh liền có thể đạt được một khỏa, vận khí không tốt, đợi cái 10 năm 8 năm thậm chí vài chục năm đều có khả năng, hoàn toàn không có quy luật. Cho nên, Dược lão cùng nữ trưởng quỹ bây giờ nhìn đến Lục Vũ thoáng cái liền lấy ra tới 4 cái hộp ngọc, bên trong đều là ngũ phẩm thượng phẩm linh đan, cũng không khỏi có chút rung động. Với tư cách là Khư thị chi chủ tay thuộc hạ, bọn họ kinh doanh chính là chư thiên vạn giới sinh ý, tầm mắt kiến thức đều không giống bình thường. Lại cũng như cũ bị thoang cái này 400 khỏa thượng phẩm linh đan cho rung động. Dựa theo bọn họ suy tính, coi như là một cái siêu cấp đại tông môn, muốn tích lũy dưới 400 khỏa thượng phẩm linh đan, không có 200.300 năm thời gian đó là nghĩ cũng không cần nghĩ, đây còn là kia cái tông môn cái gì cũng mặc kệ, chính là cả ngày luyện chế này 4 loại linh đan mới có thể có như vậy quy mô. Lúc này hai người lấy đã xác định, trước mặt tu sĩ này đằng sau tất nhiên là có một cái khổng lồ thực lực, bằng không tình huống trước mắt căn bản vô pháp giải thích. Dược lão cầm lấy hộp ngọc phân biệt mở ra nhìn một chút về sau liền giao cho nữ trưởng quỹ, sau đó nói, cho vị đạo hữu này chuẩn bị 2 vạn trường sinh tệ, đồng thời tại xứng một trường chúng ta Thương Lan Khư thị thẻ khách quý. Nữ trưởng quỹ tuyệt không ngoài ý muốn gật đầu nói, ta ngay lập tức đi xử lý. Nói qua vậy mà chính mình tự mình đi làm. Đây là Dược Lao mới lần nữa nhìn về phía Lục Vũ, thanh âm hiền lành mà nói, đạo hữu linh đan phẩm chất cao như thế, không biết có phải hay không hợp ý cùng ta Thương Lan Khư thị lâu dài hợp tác, nếu là có thể có cực phẩm linh đan, như vậy giá tiền nhất định sẽ để cho đạo hữu càng thêm thỏa mãn, nếu là phẩm cấp cao hơn một ít, liền có thể tham gia đấu giá hội, ngược lại là giá tiền sẽ tốt hơn, cũng có thể đổi càng nhiều bảo vật. Lục Vũ gật đầu nói, cực phẩm linh đan ngược lại là còn có mấy viên, bất quá số lượng không nhiều lắm, tạm thời còn không có ý định. Chỉ là không biết lần sau Thương Lan Khư thị mở ra là từ lúc nào, đến lúc sau ta hoặc là có thể một ít. Dược lão mục hàm thâm ý nhìn Lục Vũ liếc một cái cười nói, đâu dùng phiền toái như vậy, kỳ thật Thương Lan Khư thị là vẫn luôn tại mở ra, chỉ là bởi vì một mực ở chư thiên vạn giới trong hư không di động, có khi có thể sẽ có nhiều chỗ chiếu cố không được. Bất quá vừa rồi ta cho người đi làm Thương Lan thẻ khách quý chính là một kiện có thể tùy thời thông qua nó tiến nhập đến Thương Lan Khư thị dị bảo. Vật ấy chẳng những có dự trữ trường sinh tệ công năng, đồng thời tại chư thiên vạn giới cũng là thân phận địa vị biểu tượng. Nguyên lai như thế, Lục Vũ trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, có Thương Lan này thẻ khách quý, cầm hắn thật sự là có thể cùng chư thiên vạn giới tất cả tu sĩ trao đổi. Đã như vậy, ngược lại là cũng không cần lo lắng lần sau không cách nào nữa. Vừa rồi hắn sở dĩ không có lấy xuất cực phẩm linh đan, cũng là có loại muốn mượn này thăm dò ý tứ, nếu như vấn đề này giải quyết xong, như vậy có thể nhiều đổi điểm trường sinh tệ, tự nhiên là hảo. Lúc trước đổi lấy đến 2 vạn trường sinh tệ thoạt nhìn rất nhiều, thế nhưng thư ma Lục Vũ cờ N cũng nhiều, 2 vạn hay là quá ít. Nghĩ tới đây, Lục Vũ lần nữa lấy ra một cái bình ngọc, sau đó hướng về Dược lão đẩy đi qua, nói, đây là một lọ cực phẩm tứ phẩm duyên thọ đan, bên trong tổng cộng có 12 khỏa, là góp nhặt thật lâu mới lấy được, Dược lão cho tính ra một chút giá trị, nhìn xem có thể đổi dài bao nhiêu sinh tệ. Dược lão tự cấp Lục Vũ giải thích xong sau, đang chờ Lục Vũ phản ứng, lúc này một kiện tràn đầy nếp nhăn trên mặt nhất thời giống như tách ra cây hoa cúc đồng dạng, liền nếp nhăn đều ra hắn ra, một bộ cao hứng bộ dáng. Cái chai trên phong ấn tại Lục Vũ cầm sau khi đi ra đã cởi bỏ, cho nên Dược lão trực tiếp liền mở ra nắp bình. Trong chớp mắt một vòng linh quang liền trong bình ngọc tỏa ra, nương theo mà đến chính là một cỗ mùi thơm ngát, phàm là nghe thấy được cỗ này mùi thơm ngát người, đều sẽ cảm giác được thân thể phảng phất đói bụng vô số năm một loại, có một loại giống như đói cảm giác, muốn thôn phệ hấp thu. Nhưng mặc dù không thể ăn vào trong miệng, chỉ là nghe thấy được khí tức, cũng có một loại sảng khoái tinh thần, thân thể thư thái cảm giác. Vừa mới đuổi trở về nữ trưởng quỹ cũng có đồng dạng cảm thụ, vốn cảm thấy Dược lão để cho nàng đi cho người này dơ y xa một trương thẻ khách quý còn có chút chuyện bé xé ra to, nhưng bây giờ cảm thấy quyết định này thật sự là quá anh minh rồi. Tuy duyên thọ đan này chỉ là tứ phẩm, thế nhưng giá trị đã vô cùng cao, rốt cuộc đây là diên thọ kéo dài linh đan, tuy lấy trường sinh tệ đồng dạng có thể diên thọ kéo dài, nhưng cũng hạn chế số lượng, hơn nữa mỗi ngày chỉ có thể hấp thu một mai, nếu là diên thọ kéo dài, tối đa cũng chỉ là ngàn mai số lượng, vượt qua này mấy cũng chưa có diên thọ kéo dài hiệu quả. Dựa theo kinh nghiệm của ta phán đoán, này cực phẩm duyên thọ đan mỗi khỏa có thể diên thọ kéo dài ngàn năm, nhưng quý tại có thể duy nhất một lần sử dụng, lần thứ 2 sử dụng tuy hiệu quả giảm phân nửa, nhưng là có thể diên thọ kéo dài 500 năm, như vậy liền lấy mỗi khỏa 1 vạn trường sinh tệ tới thu. Đạo hữu cảm thấy như thế nào? Lục Vũ gật gật đầu. Duyên thọ đan này đừng nhìn chỉ có thể diên thọ kéo dài ngàn năm, tựa hồ cùng 1.000 cái trường sinh tệ giá trị bằng nhau, nhưng trên thực tế trường sinh tệ diên thọ kéo dài cũng là có cực hạn, một khi đến cực hạn cũng chưa có diên thọ kéo dài hiệu quả, xa không bằng duyên thọ đan hiệu quả cường đại. Càng mấu chốt chính là, cho dù là tại chư thiên vạn giới, có thể diên thọ kéo dài linh đan linh dược cũng là thưa thấp nhất, cỡ n không người nào so với nhiều, 1 vạn trường sinh tệ giá cả, cho dù là khư thị thu cũng có thể ra giá tiền cao hơn, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thua thiệt. Huống hồ hắn lần này xem như mới vào khư thị, chuẩn bị thời gian cũng chỉ có 3 ngày, tốt hơn cao cấp hơn linh đan hắn cũng không có thời gian luyện chế, lần này quyền làm thử nước, cùng Thương Lan này khư thị kết xuống 1 phần thiện, tương lai luyện chế ra linh đan hoàn toàn có thể đi đâu đập, cũng sẽ không thiệt thòi cái gì. Liên ấn Dược lão nói giá cả, A Lục Vũ lạnh nhạt nói. Rất nhanh, nữ trưởng quỹ liền đem trang bị 14 vạn trường sinh tệ một trương ngọc chất tạp phiến đưa tới. Cũng giải thích nói, đây là thẻ khách quý, kỳ thật cũng có thể gọi là Thương Lan tạp, đại đa số khư thị đều có loại này đặc biệt luyện chế thẻ khách quý, hơn nữa đều là thông dụng. Bên trong kèm theo dự trữ trường sinh tệ không gian, chủ nhân nhỏ máu nhận chủ, sẽ tự nhiên hóa nhập tu sĩ trong thân thể, có thể tùy thời lấy dùng, 10 phần thuận tiện. Đồng thời cũng không cần lo lắng này thẻ khách quý hư hao, vật ấy chính là lấy bất hủ không minh ngọc luyện chế mà thành, mặc dù hư hao, cũng có thể tự nhiên chữa trị. Nhưng trên thực tế, bất hủ không minh ngọc kiên cố vô cùng, trừ phi lấy có tiên thiên linh bảo cấp bậc bảo vật công kích, bằng không có rất ít hư hao sự tình phát sinh. Nói tới chỗ này, dừng một chút, nhìn Lục Vũ lần nữa nói, bất quá đạo hưu phải chú ý, thương lan này tạp là có thể bị cắt đoạn, nếu là đạo hưu vẫn lạc, vật ấy sẽ từ trong thân thể chốc ra, bị địch nhân đạt được, chỉ cần hơi hơi tế luyện một chút, liền có thể một lần nữa sử dụng.